tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẹn Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập thứ tư của chuyện 12 giờ đêm. Và các bạn hãy nhớ theo dõi bộ chuyện này cũng như là chờ đợi chuyện Thiên Tài Thần Côn Mai sẽ gửi tới các bạn ngay khi có bản dịch nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 4 của chuyện 12 giờ đêm. Nhớ đăng ký kênh, like, share video nha các bạn. Nghệ Thành cũng không muốn vô duyên vô cớ chỉ trích Tần Việt. Cô càng muốn lên tiếng vì anh một lần, nhưng trong đầu lại trống không. Cô đến nói gì bây giờ? Cô có thể nói cái gì chứ? Chỉ bằng giọng nói đứt quãng này, cô có thể làm được cái gì đây? Tôi không hiểu nổi, mấy người này lại tranh chấp nội bộ chi nữa. Cao Thăng chỉ hướng đến nhà trọ Hy Lai với vẻ mặt nôn nóng, xen lẫn, không kiên nhẫn. Nghệ Thành chỉ thấy những bóng đen khuất sau ánh đèn lập lòe đang đi về phía bọn họ. Đó là người sao? Hỏi xong, Cao Thăng bắt đầu vò đầu tóc hỗn độn của mình, kéo Tống Nguyệt Nguyệt trông có vẻ yếu đuối ra sau mình. Nghệ Thành đau họng nói, nên chỉ gật gật đầu. Tuy Cao Thăng không chú ý tới động tác này của cô, nhưng cô cũng tự xem như đã trả lời vấn đề của anh ta. Tất nhiên đó là người. Khi ánh sáng của đèn dây tóc chiếu vào trong mắt cô, Nghệ Thành biết được mấy cái bóng màu đen đằng trước là người. Mấy người Kiều Yên Nhiên vừa rồi còn quây quanh tranh chấp cũng im lặng. Nhìn bóng đối diện này càng tới gần, cuối cùng Nghệ Thành thấy rõ khuôn mặt bọn họ. Hóa ra là Nhạc Thanh Nguyên, Lý Tư và những người khác. Vừa đụng mặt nhau, Nghệ Thành đã nghe thấy Mạnh Như Kiều hỏi thăm tung tích về Trình Ngạn Đình. Là thế này, Ngô Dĩnh lúc chiều tụi tôi đi xe tải ở trấn bên cạnh. Kết quả là lúc đi qua cánh rừng phía đông bên kia thì lạc đường, loanh quanh lòng vòng tới tối, không để ý đã lạc mất Trịnh Ngàn Đình. Lời giải thích của Lý Tư khiến không khí giữa bọn Nghệ Thành vừa ổn định lại lập tức trở nên nghiêm trọng. Lạc đường á? Mấy người có chắc lạc trong rừng đây không? Giọng Kiều Yên Nhiên lập tức trở nên bén nhọn. Nghệ Thành nhìn vẻ mặt căng cứng của bọn họ, cảm giác mệt mỏi trong lòng lại dâng lên lần nữa. Nhưng bọn Nhạc Thanh Nguyên như không nhận ra được ở đây có vấn đề. Nghe Kiều Yên Nhiên nghi ngờ, Mạnh Như Kiều còn nói thầm. Không phải lạc đường thì có thể là cái gì cơ chứ? Có thật là mấy anh rời khỏi đó vào buổi chiều không? Người hỏi câu này là Tần Việt. Hai mắt anh luôn nhìn chăm chú đôi mắt đang trốn tránh của Lý Tư. Nghệ Thành từng tiếp xúc qua tâm lý học. Cô biết rõ đây là biểu hiện của nói dối, trộn giả. Cô tin Tần Việt cũng biết chuyện này. Dù sao, học kỳ 2 năm nhất, bọn họ đều chọn môn học tâm lý học xã hội thuộc chương trình tâm lý học cơ sở. Môn này đúng là rất thực dụng. Nghệ Thành cố gắng sử dụng những gì học được để quan sát người khác. Có điều tâm lý học và lòng người khác nhau như khoảng cách trời với đất vậy. Khi Nghệ Thành cố gắng nhìn thấu lòng người bên cạnh mình thì sẽ cảm thấy hoang mang. Tần Việt trầm giọng. Anh Lý, xin anh nói thật đi. Được rồi. Cuối cùng Lý Tư thở ra một hơi. Thật ra tôi không muốn giấu gì. Đại khái là 6 giờ tụi tôi mới ra khỏi cửa. Chuyện nhỏ như vậy không có gì đáng che giấu, cho nên việc này cũng có thể giải thích vì sao bọn họ cảm thấy mình lạc đường, bọn họ gặp quỷ đà tường. Ba từ thực sự đập vào mặt những người luôn kiên trì và thuyết vô thần. Nhưng lúc này đây, bọn họ cũng không rảnh mà lo lắng lằng nhằng vấn đề này làm gì. Chỉ có Nghệ Thành mới dư thừa cảm xúc đi nghĩ những chuyện không đâu thôi. Chả nhẽ không phải là từ đầu mấy người vội vã rời đi rồi à? Sao lại chờ đến 6 giờ chiều mới xuất phát? Đây là vấn đề Nghệ Thành thắc mắc nhất. Chẳng qua thấy đồng Y Lan đã hỏi rồi, cô không muốn khiên cưỡng cổ họng đau đau của mình để lặp lại lần nữa. Chỉ là khi sắp xếp lại đồ đạc, tôi không tìm thấy chiếc đồng hồ di vật quý báu của chị họ tôi. Sau đó chúng tôi phải tìm cả ngày. Mạnh Như Kiều bĩu môi, vẻ mặt giống như đang giận khiến Nghệ Thành sửng sốt. Lệ Lý Tư nhìn Nhạc Nguyên Thanh bên cạnh, những lời định thốt ra lập tức khựng lại. Khi còn sống chị ấy thích đồng hồ đó nhé, cho nên tôi tính mang thứ kia về làm mộ chôn quần áo và di vật, coi như giúp chị ấy ra đi thanh thản. Đúng, cái đồng hồ đó do chồng chị ấy mua. Khi không có việc gì thì thường để chúng tôi chơi với cái đồng hồ đó. Lúc chị họ còn sống rất thích kể cho tôi và anh em họ, anh em trong nhà nghe chuyện xưa của chị và chồng chị ấy nữa. Mạnh Như Kiều nói xong lại khóc nức nở. Mà lúc nghe Thanh nhìn Lý Tư, cô thấy rằng ngoại trừ xấu hổ, anh ta không hề có vẻ bi thương gì hết. Trái ngược lại, sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên bên cạnh trở nên khó coi. Cô không biết nghĩ lại chuyện cũ cẩu huyết nào của ba người bọn họ. Sau khi nghe lời này của bọn họ, Đồng Y Lan hiếm khi có lúc im lặng như vậy. Cuối cùng Tần Việt tiếp tục hỏi, giờ thì sao, mấy người tìm thấy đồ chưa? Chưa, chúng tôi gần như lật tung khắp nơi, cũng tìm mọi ngóc ngách trong nhà trọ rồi. Gần như hai chữ dùng thật là vi diệu. Cô ngéo ngón út của Nghe Duyệt một cái, lại dùng đầu ngón tay viết trên mu bàn tay Nghe Duyệt hai chữ Lưu Đông. Nghe Duyệt rất giỏi đoán mấy trò nhỏ ra dấu này, vẻ mặt cô ấy trong nháy mắt run rẩy, nhưng cô nhanh chóng hiểu rõ ý của Nghe Thanh. Lưu Đông, phòng của Lưu Đông tìm chưa? Chỉ là lúc hỏi chuyện, giọng cô run run. Nghe Thanh nghĩ chắc do cô bé chưa thoát khỏi bóng ma cái chết của Lưu Đông. Mạnh Như Kiều lắc đầu, không, ai lại muốn tới cái chỗ khủng bố như vậy mà tìm chứ? Quả nhiên là vậy, bây giờ chỉ cần Nghe Thanh nhắm mắt lại, những hình ảnh đáng sợ kia sẽ lẫn vẩn lởn trong đầu cô. Cái chỗ quỷ dị kia giống như ác mộng vậy. Có lẽ cô sớm nên biết mình đã trải qua những gì. Khi Nghe Thanh nhìn thấy vòng tròn máu me đầm đìa trên tường, lẽ ra cô phải nghĩ đến hậu quả khó lường của chuyện phi lý này mang đến cho bọn họ. Nhưng cô không có. Thậm chí, Nghe Thanh còn nảy sinh ý nghĩ mọi thứ nên như vậy. Loại cảm xúc cực đoan không theo lẽ thường, nó sớm vượt khỏi phạm trù tâm địa thiện lương mà Nghe Thanh nên có. Là bởi vì những gì Lưu Đông mong đợi ư? Bởi vì hắn muốn ức hiếp Nghe Duyệt, cho nên cô mới có cảm thấy cái chết của tiên cận bã này là đương nhiên chăng? Tần Việt cũng không để ý nhiều đến cái đồng hồ đó. Anh hỏi tiếp, vậy cô có chắc Trình Ngạn Đình là khi loanh quanh trong rừng cây không? Chắc là có nhỉ. Lúc này Mạnh Như Kiều không chắc chắn. Tôi nhớ lúc tôi tiến vào rừng, cô ấy ở đằng sau tôi. Người thanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Việt, khuôn mặt anh có vẻ cam chịu. Cô nghe Tần Việt thở dài một tiếng. Một đám đông gần này, sao một người sống sờ sờ như vậy lại không tìm thấy? Trình Ngạn Đình vốn thích ở một mình mà, cô ấy thường giữ khoảng cách với chúng tôi, cho nên mãi một lúc sau, chúng tôi mới phát hiện cô ấy mất tích. Vậy mấy người có đi tìm cô ấy không? Đương nhiên là có. Lý Tư nhíu mày nhìn Tần Việt, cứ hỏi miết nãy giờ. Tiếp tục nói, chúng tôi phát hiện cô ấy mất tích, lập tức bắt đầu đi tìm. Nhưng mà chỗ này không có tín hiệu điện thoại, không liên lạc được với cô ấy. Trong quá trình tìm Trình Ngạn Đình, chúng tôi bị lạc trong rừng. Trình Ngạn Đình mất tích, chuyện này tựa như là một cái xương cá mắc vào cổ họng, khiến người ta nhổ không được, mà nuốt cũng không xong. Nghe Thanh cúi đầu nhìn bàn tay run rẩy từng cơn của mình, từ từ siết chặt lại. Cô nghe thấy Tần Việt tiếp tục hỏi, bây giờ mọi người có dự tính gì không? Phải tìm cô ấy nhanh nhất có thể, nếu đêm nay không tìm được, chúng ta đành phải rời khỏi đây trước thôi. Lý Tư thở dài một hơi, chậm rãi nói, đối với quyết định này của anh ta, cả đám ăn ý chọn cách im lặng giữ mình. Đôi mắt Nghe Thanh nhìn khuôn mặt đầy vẻ u sầu, nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp. Lúc này đây, cô nhìn thấy đôi mắt Mạnh Như Kiều xinh đẹp như vậy. Cô ta cũng không có chút dị nghị đứng ở một bên. Chúng tôi sẽ giúp mấy người tìm cô ấy. Mọi người cùng nhau hành động, góp thêm chút sức chắc chắn nhanh hơn chút. Tần Việt dứt lời, Nghe Thanh nghe thấy hai tiếng dậm chân rất mạnh ở sau lưng. Cô nhìn thoáng qua phát hiện khuôn mặt ngập tức đen tối, là Kiều Yên Nhiên. Nghe Thanh suy nghĩ một lúc, mặc kệ cô học đau rát, cô mở miệng nói. Kiều Yên Nhiên, cô có nhận ra rằng mấy người gặp nạn đều có một điểm chung không? Điểm chung gì cơ? Kiều Yên Nhiên chỉ cảm thấy lời này của Nghe Thanh thực quái dị, nhưng sự tò mò làm cô ta nén đến nỗi sợ hãi trong lòng. Thì là bọn họ đều là người ở Lạc Đan. Hai chữ Lạc Đan nặng nề nói ra khỏi miệng. Quả nhiên nghe Thanh nhìn thấy biểu cảm khác thường trên mặt Kiều Yên Nhiên. Nghe Thanh thấy cô ta run rẩy mở miệng. À thì chúng ta cùng đi tìm Triệu Ngạn Đình. Tuy rằng cô nói mấy lời này chỉ vì dọa Kiều Yên Nhiên nói ra thôi, nhưng thực ra cô ta không cảm thấy lời này có gì không đúng. Từ Lưu Đông đến Đoạn Lệ Nghiên, rồi từ Đoạn Lệ Nghiên đến Lý Gia Tân, trong số bọn họ chẳng có ai chết trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Thời điểm Lưu Đông chết, chỉ có duy nhất một người chứng kiến, đó là Nghe Duyệt. Theo như những gì Nghe Duyệt kể lại, khi đó cô ấy đứng quay lưng về phía thi thể bị nổ chết của Lưu Đông, cho nên không chứng kiến toàn bộ quá trình. Còn Lý Tư nói rằng khi bản thân tỉnh dậy thì đối mặt trực tiếp với xác chết của Đoàn Lệ Nghiên. Tuy lời nói anh ta không ai chứng minh được đó là thật giả thế nào, nhưng cũng giống như lời Kiều Anh Tử đã nói, Đoàn Lệ Nghiên chết vì cái gì? Không chỉ cái chết của Đoàn Lệ Nghiên mà cả cái chết Lưu Đông cũng không hợp lẽ thường. Trở lại hiện tại, có cả câu nói ẩn ý hàm xúc cuối cùng của Lý Gia Tân. Nghe Thanh không thể hiểu nổi rốt cuộc đằng sau những lời này có cất giấu điều khó lường thế nào. Tất cả chân tướng và những câu chuyện bị quá khứ vùi lấp đều bị cái chết của Lý Gia Tân mang sang thế giới bên kia vĩnh viễn. Sau khi mọi người đồng ý với đề nghị của Tần Việt, mọi người chia nhau ra, điểm tìm kiếm đầu tiên chính là cánh rừng phía đông trấn Thanh Bình. Đi qua gần một giờ địa phương thì có người tò mò hỏi. Đúng rồi, tôi có thể hỏi một chút không? Không phải mới sáng sớm mọi người đã rời khỏi nhà trọ rồi sao? Tại sao giờ lại qua đêm ở thị trấn du lịch Thanh Bình? Thượng Quân Mai có lẽ chỉ cảm thấy tò mò thôi nên mới lịch sự hỏi như vậy. Thế nhưng những lời này lại làm cho đám người Nghe Thanh quay sang nhìn nhau. Trong chốc lát trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu cảm khó xử. Nghe Thanh cho rằng hầu hết bọn họ không biết giải thích vấn đề này như thế nào. Thật lòng mà nói, cô không muốn đối mặt với vấn đề này chút nào. Kiều Yên Nhiên vốn là người hay tranh cãi nhất, thế nhưng giờ phút này cô ta im lặng không phát ra một tiếng động. Đã một lúc rồi mà chẳng ai lên tiếng. Có lẽ chúng tôi đã... Tần Việt ngập ngừng vài tiếng, cuối cùng hạ quyết tâm nói ba chữ quỷ đả tường ra khỏi miệng. Các cậu muốn nói quỷ đả tường? Mạnh Như Kiều nghe vậy bật cười thành tiếng. Vậy mà mấy người có dịp gặp quỷ đả tường rồi? Em trai, không phải chị nói gì các cậu, nhưng lời này của cậu hơi thái quá. Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Đồng Y Lan lập tức cướp lời Tần Việt, lạnh giọng. Sao cô không nhớ lại những gì chúng ta gặp phải đi? Cô sẽ không cảm thấy có chuyện gì không thể xảy ra nữa chứ? Nghệ Thanh bổ một đao. Bây giờ là đêm thứ tư mà chúng ta vẫn ở trong trấn Thanh Bình. Tuy rằng cổ đau rát khiến cô âm thầm chửi má nó ở trong lòng, nhưng cô không thể không nói. Nói xong cô nhìn phía Đồng Y Lan, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn sang đánh giá cô. Nghệ Thanh thầm nghĩ, thực đúng là sự ăn ý hiếm có. Ngay khi các cô nói xong, không khí xung quanh như bị ngưng trệ. Tuy rằng lời nói các cô đều là sự thật, nhưng đôi khi lời nói thật càng làm người ta khó lòng chấp nhận hơn cả lời nói dối. Ngày Thành biết rõ lời của các cô đánh vào trong lòng mỗi người thế nào, nhưng vào giờ phút này cô thực sự không muốn nói thêm điều gì để làm dịu không khí. Cuối cùng Tần Việt đánh mở miệng. Đúng rồi anh Lý, các anh có đến nhà trọ để tìm cô Trình không? Không hề, tất cả mọi người đều không muốn quay lại chỗ đó. Hai người ngượng ngập đối đáp hai câu, dĩ nhiên không thể cứu lại bầu không khí ngày càng cứng ngắc. Bởi thế nên hai người không nói gì thêm, tất cả mọi người cùng nhau im lặng, chìm trong thế giới của riêng mình. Thật ra ở phía đông thị trấn còn có một con đường chật hẹp, bên cạnh con đường đó chính là khách sạn Ly Hy. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, Ngây Thanh chìm trong đêm đen là một người mù nhìn chẳng thấy đường, nhưng thứ như bản đồ chỉ cần ghi nhớ kỹ trong đầu thì cũng đủ để dùng được. Và cô chắc chắn rằng đây là con đường mòn trong rừng. Đến khi bọn họ đi dọc theo đường này nhiều lần, vòng đi vòng lại cũng không gặp được ngọn đèn dầu nào. Ngây Thanh nhận thức rõ ràng bọn họ đã lạc trong đêm tối. Tuy nói rằng Ngây Thanh nhận thức được điều này, nhưng cũng có khả năng bọn họ quẹo bảy rẽ tám tới nơi nào đó. Dù sao nhớ được bản đồ là một chuyện, xác định phương hướng lại là chuyện khác. Nhờ ánh sáng từ đèn điện thoại, tô số gì Nghe Thanh cũng có thể nhìn thấy rõ quang cảnh xung quanh không có gì khác biệt, vẫn là cây cối thẳng tắp. Nhưng cứ nếu tiếp tục đi thẳng thế này không phải cách gì tốt, bởi thế nên cô dừng bước chân của mình lại. Tần Việt đi phía sau cô cũng dừng bước theo. Nghe Thanh, có chuyện gì sao? Anh không nhận ra, chúng ta có lẽ đã lạc đường. Lời Nghe Thanh làm tất cả mọi người dừng chân quay lại nhìn cô. Cô biết bọn họ đang đợi cô nói tiếp, đương nhiên cô cũng không định nửa nói nửa giấu giếm ở chỗ này. Vừa rồi chúng ta vẫn đi vòng quanh. Nghe Thanh nâng tay trái vỗ cây đại thụ bên cạnh. Ở chỗ này. Cái cây đại thụ không có gì kỳ quái, nhưng nếu nhìn kỹ vào thì thấy trên thân cây có vết trắng. Có người hỏi, đây là cái gì? Nghe Thanh bình tĩnh trả lời, vết mực bút xóa đấy. Cao Thăng ngửi ngửi vết trắng kia một chút. Đúng là mực bút xóa. Mực bút xóa? Cô mang bút xóa làm gì? Đồng Nghi Lan nhìn mãi vào vết trắng trên cây, tỏ vẻ không hiểu nổi hành động mang bút xóa của Nghe Thanh. Nhưng là bạn cùng bàn cũ, Tần Việt nhanh chóng phản ứng lại được. Nghe Thanh nhìn anh, biểu cảm trở nên phấn khích. Không đúng, Nghe Thanh, sao em có thể mang theo bên người? Cô cua cua bàn tay phải đang nắm chặt, tiếng lục cục vang lên từ bàn tay cô. Thứ này vẫn luôn để trong túi, không ngờ hiện tại có tác dụng. Vừa há miệng ra nói, cổ họng lại đau. Sau khi nói xong, Nghe Thanh nhìn không được ho khan. Khi cô nhìn vào bàn tay trái, chỉ thấy trong lòng bàn tay có thêm vệt máu. Cô cười cười, sau đó tự nhiên buông tay xuống. Chúng ta phải đi qua lại nơi này ít nhất 3 lượt rồi đấy. Tôi chú ý điều đó nên mới phải đánh dấu lại. Này, vậy chúng ta đang gặp thứ gì chứ? Cao Thăng trợn trừng mắt. Không lẽ lại là quỷ đá tường à? Anh đừng nói bậy nữa. Tống Nguyệt Nguyệt hung dữ vỗ vào vai Cao Thăng. Anh nói làm tôi sợ đấy. Người vẫn luôn giữ im lặng Kiều Yên Nhiên lúc này đột nhiên mở miệng. Mấy người có ai nghe thấy tiếng gì không? Thế nhưng cho dù bọn họ nín thở tập trung hết cỡ cũng không nghe thấy tiếng gì. Đồng Y Lan nhịn không được mở miệng. Có phải cô nghe nhầm rồi không? Có khi do câu sợ quá cũng nên. Tôi thực sự nghe âm thanh gì đó mà, giống như có người đang thổi sáo. Chắc chắn ảo giác của cô thôi. Đồng Y Lan chà sát cánh tay. Nghe Thanh chú ý thấy bàn tay cô ấy siết chặt hơn vài phần. Nghe Thanh quay đầu nhìn sắc mặt có chút khẩn trương của Nghe Duyệt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi. Nói đến tiếng sáo, tôi muốn hỏi mọi người một chút. Và cái đêm Lưu Đông chết đó, mọi người có ai nghe thấy tiếng động gì không? Trên cơ bản mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ ngày đó mình ngủ say như chết, không hề nghe thấy động tĩnh gì. Tiếng sáo cứ truyền không ngừng vào tai cô, giống như ánh trăng trải dài trên nền đất, xâm nhập vào thế giới của cô. Nghe Duyệt lắc lắc cánh tay Nghe Thanh. Tôi này, tôi cũng nghe thấy tiếng sáo. Như bản thân mình lại không nghe thấy tiếng động gì. Nghe Thanh nhìn bốn phía, phát hiện có ánh sáng lập lòe ở rừng cây bên kia. Đó là cái gì thế? Cô muốn đến đó lại bị Tần Việt kéo tay ngăn cản. Em muốn làm gì thế? Em muốn nhìn xem bên kia có thứ gì, chẳng nhẽ anh không muốn biết à? Gào xong, Nghe Thanh cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Ban nãy tôi không biết bản thân mình đang làm cái gì cả. Cô lập tức bị kín miệng lại, chờ đến khi bản thân bình tĩnh mới nói. Tôi cảm thấy nơi này đúng là một chỗ khiến người ta phát điên lên. Nghe Thanh quay đi, cô cảm thấy bản thân mình hiện tại thật là khốn đốn đến dọa người. Cô hít sâu một hơi. Chúng ta qua bên kia nhìn thử được không? Tần Việt thở dài không trả lời. Đáp lại, anh mạnh mẽ mở bàn tay trái Nghe Thanh ra. Trong lòng bàn tay là vết máu phủ lên đỏ thẫm. Em không cần phải giải thích gì cả. Chúng ta là bạn mà, không phải sao? Chữ bạn này đánh thẳng vào lòng Nghe Thanh. Cô rút tay về gật đầu lung tung. Đúng thế, đúng. Chúng ta là bạn. Cô nghĩ tới biểu cảm của Tần Việt khi hỏi câu đó. Trực giác nói rằng có lẽ anh đã biết điều gì đó. Thế nhưng làm cách nào anh biết được? Nghe Thanh không biết Tần Việt nói biết là biết điều gì. Đến khi cô hoang mang đi một mạch đến rừng bờ kia, chỉ thấy ở đó là cổng sau của khách sạn Hy Lai, trên cửa còn treo đèn lồng màu đỏ. Cô đứng ở sau tường chỉ cách bên trong khách sạn một cánh cửa, nhưng lại chẳng hề nghe thấy động tĩnh gì. Mọi người thường nói tai vách mạch rừng, nhưng đến lượt Nghe Thanh đi nghe ngóng, cô chẳng nghe được chút manh mối gì quan trọng sau cánh cửa đang khép ấy. Bây giờ là mấy giờ, có phải sắp 0 giờ rồi không? Nghe Thanh hơi lo, mọi người có muốn vào xem chút tình hình bên trong không? Bỗng nhiên cánh cửa gỗ chuyển động, mở ra ngay trước mắt bọn họ. trực giác nghe thanh mách bảo rằng cả sân vắng lặng kia không có chút hơi thở của sự sống. Mấy người quay sang nhìn nhau, ai nấy mang vẻ mặt do dự. Xem ra không ai chịu làm con chim đầu đàn, ngay cả Ngây Thanh cũng vậy. Cuối cùng chỉ có Tần Việt dẫn đầu, anh giơ tay đẩy cánh cửa khép hờ kia ra. Như ánh sáng rực rỡ của đèn lồng, Ngây Thanh không nhìn thấy thổ địa thật thà chất phác trong sân, đáy lòng cô dâng lên dự cảm chẳng lành. Tần Việt hỏi, sao trong sân im ắng thế? Thường Quân Mai trả lời, chuyện này không thể nào xảy ra được. Tôi nhớ rất rõ lúc trước sức khỏe hai ông bà Nghiêm không tốt, nên anh em nhà họ Nghiêm cũng không định rời khỏi đây. Vậy thì lạ quá. Sợ rằng khách sạn này gặp phải chuyện gì rồi. Ngây Thanh do dự mãi, cuối cùng nói ra ý nghĩ trong lòng. Chúng ta hay là đừng vào nữa. Ngây Thanh quay lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt xấu lo của Kiều Yên Nhiên, cứ cảm thấy cô ấy chỉ đợi để nói ra câu này. Ừ, tùy tình hình. Tiếp tục nhìn mọi hướng xung quanh cửa phòng khoảng 10 phút, Ngây Thanh không nghe được có chút âm thanh nào truyền ra từ bên trong. Cô xoay người lại hỏi Lý Tư. Anh Lý, xin hỏi mấy người định qua đêm nay như thế nào? Vốn là định sau khi tìm được Trình Ngạn Đình rồi qua đêm trong rừng, mọi người thay phiên nhau gác đêm. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ qua đêm tại khách sạn. Hay, không biết mấy trấn này bị cái gì nữa. Lúc trước tôi tìm rất lâu, cũng chỉ có một khách sạn Hy Lai này chịu tiếp đón khách từ ngoài trấn tới thôi. Nói cũng đúng, người dân ở đây không hề có ý định cho người trọ lại để kiếm thêm thu nhập. Mấy ngày trước, Ngây Thanh nhìn thấy Lưu Đông khi đó muốn đi tìm hiểu về trấn Thanh Bình, nhưng người ta thuộc kiểu chết cũng không mở miệng. Lúc anh rể ở trấn Lân cũng trả giá tới cả ngàn tệ, nhưng bọn họ kiên quyết không cho chúng tôi ở lại. Giá này đúng là giá trên trời mà. Bản thân Ngây Thanh xem như có chút tiền tiết kiệm, trên dưới ngàn tệ gì đó, nhưng so với trình độ ném tiền ở chỗ này, cô chỉ có thể đau lòng thôi. Cho nên nhìn tổng thể, nơi này đúng là có nhiều điểm quái lạ. Tần Việt tiếp lời, giờ sao đây, không biết anh Lý có ý định gì chưa? Mấy người có ý gì? Sao chúng ta có thể ở lại cái khách sạn quái đản này thêm một đêm chứ? Ngây Thanh cũng biết như vậy không an toàn. Nếu như thực sự có quỷ quấn thân, cho dù bọn họ có đi đâu đi chăng nữa cũng không có đường sống. Cổ quái, an toàn, nguyên rủa, tiếng sáo. Nhắc đi nhắc lại bốn từ này, Ngây Thanh cảm giác hình như có một tình tiết mấu chốt bản thân cô bỏ lỡ nó. Bây giờ xem là ngày thứ năm, đại khái chúng ta vừa qua ngày thứ tư an toàn. Mặc dù chúng ta qua ngày thứ tư, nhưng còn ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Cao Thăng và Tống Nguyệt Nguyệt nói thẳng như vậy, chẳng khác nào gõ một cái làm đầu óc Ngây Thanh trở nên hỗn loạn. Vào lúc này, Đồng Y Lan mở miệng. Nhanh nhanh đến nửa đêm rồi. Nếu chúng ta không đưa ra quyết định, chỉ có thể đứng ở đây hứng gió lạnh, trợn trắng mắt qua đêm thôi. Đến nửa đêm rồi à? Sao thời gian trôi nhanh như vậy chứ? Có điều khi nhắc đến thời gian, cuối cùng Ngây Thanh nghĩ ra thứ gì đó liên quan. Cô hơi khó tin hỏi mọi người. Có ai chú ý không? Mấy người có nghe thấy tiếng sáo tầm vào khoảng mấy giờ? Hình như khuya thì phải. Tần Việt hỏi, chẳng nhẽ có mấu chốt gì ở đây à? Đó là thời gian. Ngay tức khắc Ngây Thanh cảm thấy mình nắm được cọng rơm cứu mạng. Bọn họ đều chết vào nửa đêm, khoảng 12 giờ. Đồng Y Lan hỏi, cô tận mắt nhìn thấy không? Sao cô có thể chắc chắn xác định được vào 12 giờ là thời điểm bọn họ chết? Cô có thể giải thích rõ ràng hơn không? Ngây Thanh nhìn vào mắt Đồng Y Lan. Cô cố tình làm giọng điệu của mình trở nên bình thản hơn. Nói cách khác, cô có thể giải thích cách nào đáng tin tưởng hơn không? Cô biết bản thân mình bây giờ chỉ già mồm cãi láo thôi, nhưng nghĩ ra hiện tại cô tin chắc rằng bọn họ được an toàn, mà cái gọi là nguyền rủa kia có lẽ ứng nghiệm trên người mỗi người. Anh hiểu ý của em. Thật ra em muốn nói rằng tiếng sáo kia chỉ vang lên vào 12 giờ thôi đúng không? Ngây Thanh nhìn Tần Việt vừa nói lời này, vừa đưa tay ngăn cô và Đồng Y Lan. Cô hiểu rằng Tần Việt làm vậy để hai cô thôi không xung đột với nhau. Này này này, nghĩ vậy là sao? Ngây Duyệt bị sự điên cuồng của Ngây Thanh dọa sợ. Ngây Thanh thấy Ngây Duyệt trần trờ, kéo nhẹ tay mình cũng từ từ bình tĩnh lại. Cuộc tranh cãi nhỏ của Ngây Thanh, Đồng Y Lan chỉ là bước đệm nhạc. Thật ra giọng hai người không quá lớn, không cố tình tranh cãi, nhưng lại tạo ra tiếng vang trong sân sau im ắng. Sao mọi người lại ở trong này? Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Nghe Thanh nhìn thấy anh em sinh đôi nhà họ Nghiêm, há hốc mồm chạy ra. Nghi bước chân lật đật, bóng lảo đảo của họ càng chứng minh dự cảm của cô. Bọn họ xuất hiện làm không khí nồng nặc mùi rượu. Có người hỏi, hai uống rượu đấy à? Nhìn bên ngoài hai người này làm gì có chút men nào. Nghe Thanh chưa từng say rượu, cô không biết người uống say trông thế nào. Đâu có, là đứa con trai của chủ khách sạn chết đuối trong vại rượu. Chúng tôi vừa bế nó ra, chợt nghe thấy ngoài sân có tiếng người. Lưu Tống Đạt thấy lo, bảo chúng tôi ra xem thử xem sao. Người em trong cặp anh em Nghiêm Thịnh Quang nhanh nhỏ mở miệng. Nghe Thanh nghe ta nói xong, trong lòng không nén được thở dài. Tên nhóc Lưu Tống Đạt này nhìn có vẻ đầu đất ất ơ, không ngờ là người cẩn thận. Trong khách sạn có những ai vậy? Nghiêm Hưng Chiết trả lời Nghe Thanh. Nếu tính cả mọi người nữa, hình như tất cả đều ở lại. Lý Tư ngạc nhiên. Chẳng nhẽ Trình Ngạn Đình đã chờ ở trong khách sạn rồi? Trình Ngạn Đình? Hai anh em nghe tên thì giật mình sửng sốt. Nhưng Nghiêm Hưng Chiết nhanh chóng phản ứng lại. Anh nói vậy tôi mới để ý tới. Thật ra cô ấy không có ở khách sạn. Nói xong anh ta hỏi, sao mọi người đứng cả đây vậy? Trình Ngạn Đình tách khỏi mọi người nên chúng tôi quay lại tìm cô ấy. Thượng Quân Mai dành trả lời trước, nhưng chính từ câu nói đầu tiên nhẹ nhàng bâng cua che lấp hết mọi chuyện xảy ra. Về mọi người có muốn vào nữa không? Đây chính là vấn đề. Thật ra Nghe Thanh muốn đi vào điều tra, nhưng sợ tò mò dẫn đến trả giá bằng tính mạng. Hơn nữa mọi người đi cùng ít nhiều tỏ vẻ không muốn ở lại qua đêm, nên Nghe Thanh không biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng Nghe Thanh lại thấy có người hơi gật đầu với cô, là Thường Quân Mai. Nghe Thanh vừa định hỏi lý do của cô ấy thì thấy Thường Quân Mai thẹn thùng nhìn mình. Tôi chỉ muốn xem đứa trẻ đáng thương kia một chút. Lý do lương thiện này đúng là ngoài dự đoán của Nghe Thanh. Bởi vì dù cô đặt tay lên ngực tự hỏi bao lâu, câu trả lời luôn chỉ bởi cô muốn tự bảo vệ mình tốt nhất nên mới muốn đi xem đứa trẻ đã chết kia, hy vọng có thể phát hiện chút gì từ thi thể của nó. Cô cũng không trông cậy bản thân sẽ trở thành nhân vật chính có thể hóa giải lời nguyền. Cô chỉ muốn sống. Nếu lời nguyền bị lưu truyền cho đến ngày hôm nay, vậy chứng minh rằng vẫn có người may mắn sống sót sau khi gặp phải những chuyện kỳ lạ này. Sau khi Thường Quân Mai gật đầu tỏ thái độ, Nghe Thanh chợt nghe giọng nữ vang lên sau lưng cô. Chúng tôi ở lại cả đi. Sau đó không biết vì sao, tất cả mọi người đều đồng ý ở lại. Đứa trẻ Lưu Ích kia cũng thực đáng thương. Cha mẹ mới chết oan chết uổng trước đó không lâu, mạng mình cũng mất. Cậu bé vừa vớt được ra, đặt ngay ngắn ở đó, cơ thể đầy lạnh ngắt. Lúc Nghe Thanh nhìn toàn cảnh, trong mắt cô không nén được đau thương. Trong phòng đầy những tiếng khóc nức nở của Lưu Tông Đạt, Khúc Nhất đứng cùng Kiều Anh Tử ở một bên, không nói câu nào. Cô chú ý tới người đàn ông có phong độ trí thức đứng bên người Kiều Anh Tử kia. Trong tay anh ta cầm một cuốn sổ nhỏ để bất cứ lúc nào cũng có thể ghi chú lại ngay. Đứa trẻ này quả thật là bị chết đuối. Nghe Thanh không đành lòng, không nhìn thẳng. Tuy đổi quần áo mới cho nó, nhưng trên người nó có mùi rượu nồng nặc. Này, có phải nguyên rủa không? Nghe Duyệt sợ hãi nhích gần lại bên người Nghe Thanh. Không chắc nữa, có lẽ là vậy. Cô suy nghĩ một lúc, hay là hỏi thêm chút nữa. Phát hiện đứa nhỏ trong vại rượu là ở đâu? Có thể không ai nghĩ đến có người chủ động đến hiện trường gây án điều tra. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng Nghe Thanh. Tiếng khóc ồm ồm vì bầu không khí ngưng trệ mà im bặt. Cô muốn làm gì? Lưu Tông Đạt hỏi một câu theo phản xạ. Nhìn rất nhanh, anh ta lập tức sửa miệng. Tôi có thể dẫn cô vào trong đó. Cuối cùng nhóm người chậm rãi xuống hầm chứa rượu. Khi Nghe Thanh vừa xuống đến nơi, cô không phát hiện có gì bất thường. Trừ một vải rượu bị mở ra, bốn phía trong hầm có rất nhiều dấu giày lộn xộn, ngay cả hầm rượu cũng rất sạch sẽ. Cô bước vào bên trong vài bước, chợt thấy trên mặt rượu có thứ gì đó đang trôi nổi. Cô tái mặt lùi lại mấy bước rùng mình. Đó là đầu lưỡi đúng không? Đầu lưỡi à? Sao có thể chứ? Nghe Thanh cố gắng mở to mắt nhìn miếng thịt đỏ sẫm nổi lềnh bềnh trong vải, cảm thấy hình như đầu lưỡi mình đang đau theo. Sao có thể như vậy được? Bốn anh em nhà họ Nghiêm đang đứng ngay sau Nghe Thanh. Nghe cô nói vậy, lập tức vọt về phía trước. Không thể nào, lúc chúng tôi vớt đứa trẻ kia ra, không hề thấy thứ này bên trong vải rượu. Lời nguyền à? Lời nguyền? Có phải lời nguyền không? Không khí bên trong hầm rượu lập tức đóng băng, thậm chí nghe thanh có thể nghe rõ tiếng hít thở mọi người. Có tiếng bước chân dẫm nát thứ gì đó. Âm thanh lúc nghe được, lúc không, từng chút một đánh vào lòng làm nghe thanh không nén được căng thẳng. Không chỉ mình nghe thanh bị âm thanh này khiến hoảng sợ. Cái gì? Tiếng gì vậy? Nghe thấy ai đó hỏi một câu, nghe thanh ngẩng đầu nhìn lên trần hầm rượu. Bóng đèn màu vàng treo trên đỉnh, ánh sáng cho lọi đến mức làm người ta nhìn vào có cảm giác bị viễn thị. Mà âm thanh kia hình như truyền từ bên trên xuống à? Này, một giọng nam không tính quá to, run rẩy khẽ nói vọng lên. Phía trên có ai không? Không hề có. Nghe thanh tinh ý phát hiện những người tụ tập ở khách sạn ban nãy đều tập trung hết trong hầm rượu này. Cho nên mới nói ở phía trên, đó là tiếng động gì chứ? Mạnh Như Kiều co rúm lại nhìn cái thang gỗ dẫn xuống hầm rượu, giọng run run. Ở trên đó không lẽ có cái gì xuất hiện à? Không ai nói tiếp, mà cũng không ai có hành động gì. Người thanh nhìn bốn phía, chỉ thấy trên khuôn mặt họ hiện lên vẻ căng thẳng cực độ. Cần phải làm chút gì đó, tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng tay chân cứng ngắc không thể cử động. Phải chăng cô đang sợ hãi à? Ngày thanh nhìn cao thăng bước từng bước tới gần cầu thang gỗ, sau đó anh ta đẩy nó rơi xuống đất. Vậy là được chứ gì? Anh ta nói, nhưng Ngày thanh không để hiện ra vẻ tức giận như người khác, cơ thể cô cứng đờ, không tài nào cử động được. Trong lòng tràn ngập một dự cảm bất an. Mọi thứ ở đây có đơn giản như vậy không? Tiếng chân dẫm nát thứ gì đó bên trên vẫn vang lên không ngừng, không có quy luật gì, lại giống như tiếng trống gõ loạn nhịp, khiến cho không khí lúc này trở nên đáng sợ. Trong không gian, tiếng nuốt nước bọt, tiếng hít thở rối loạn, tất cả quanh quẩn bên tai Nghe Thanh, tự như tạo ra màn đêm đen không chút kẽ hở nuốt chửng cô. Chị nghe thấy tiếng gì kỳ quái không? Nghe Thanh nghe tiếng Nghe Duyệt khẩn trương hỏi cô một câu như vậy. Không nghe thấy, cô muốn mở miệng trả lời câu hỏi Nghe Duyệt, nhưng miệng cứ bị một lớp băng dính dán kéo lại. Cô muốn xua tay hoặc lắc đầu thì cơ thể cứng ngắc không điều khiển được bản thân, không thể làm cái gì được. Hệt như một kẻ bị hãm sâu vào trong mộng cảnh không tìm thấy đường về, chỉ có thể mặc cho bóng tối vô tận nuốt chửng chính mình. Không lẽ đây là giấc mơ à? Nếu người chết của ngày thứ tư của lời nguyền xuất hiện trước mắt mọi người, thế thì hẳn bọn họ phải được an toàn rồi chứ? Cho nên có thể nói, đây là giấc mơ sao? Nghệ Thanh có suy nghĩ như vậy, cô không phải không có nguyên nhân. Trên thực tế, mỗi khi cô nằm mơ, sẽ có ý thức một lúc, sau đó giấc mộng được phát triển theo như mình mong muốn của bản thân. Cho nên đây là một giấc mơ à? Sao chính bản thân cô cũng hy vọng đây chỉ là một giấc mơ? Tiếng bước chân rung lên thêm vài tiếng rồi biến mất, thế nhưng bên trên lại truyền xuống từng tiếng cười biến hóa kỳ dị, khiến con người ta không rét mà run. Bên trên có người đúng không? Là ai? Có phải là chị Ngạn Đinh không? Mạnh Như Kiều giữ bộ dáng lo lắng đề phòng cao độ, nhưng nghe lời người khác nói, cô run lập cập mở miệng kêu một câu. Đúng, vì sao bọn họ phải ở yên trong này để mặc chút gió thoảng cỏ lay dọa cho khiếp vía? Có lẽ ở bên trên có con người sống thì sao? Loại suy nghĩ cắm rễ ngày càng sâu trong lòng Nghe Thanh, thế nhưng cô không thể động đậy. Chị làm sao thế? Nghe Duyệt lay lay cánh tay Nghe Thanh, nhưng Nghe Thanh không hề đáp lại câu nào. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên ngày càng gần chỗ bọn họ, mà Mạnh Như Kiều nghe được, trên mặt hơi hòa hoãn đôi chút. Tiếng cười lặp đi lặp lại đập vào vách tường đen thẳm. Sau đó cô trơ mắt thấy bóng đen từ trên cửa hầm rượu nhảy xuống dưới. Mà khi cái thứ đó rơi xuống phát ra âm thanh quỷ dị, quả thật giống với âm thanh của yêu ma thông thường. Nghe Thanh nhìn rõ hình dạng của nó. Cùng lúc đó đứa trẻ đã chết hé cái miệng của nó ra. Không có đầu lưỡi à? Đứa bé này không có đầu lưỡi. Cô tin tưởng vụ cắn lưỡi tự sát này không phải bỗng dưng mà có. Cho nên không có lưỡi thì sống kiểu gì đây? Hay là thật sự kiến thức trong 20 năm qua của cô đã sai à? Nghe Thanh nhìn chằm chằm hành động đứa trẻ. Nếu nó không phải người sống, chẳng nhẽ là xác chết vùng dậy ư? Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng bệch cứng đờ của đứa trẻ, ánh mắt trống rỗng vô hồn của nó giống như tín hiệu nguy hiểm truyền đến Nghê Thanh. Chạy mau! Nghê Thanh liều mạng nói với bản thân, thế nhưng cơ thể không thể lùi lại dù chỉ một bước. Những người khác nháy mắt chạy ùa ra bốn phía, chỉ để lại Nghê Thanh trơ trọi đứng nguyên ở vị trí cũ. Sau đó cô trơ mắt nhìn đứa bé hệt như dã thú nhằm vào phía Tần Việt. Nó hé cái mồm to như là bồn máu cắn thẳng cánh tay anh. Đừng mà! Có lẽ các vị thần khiến cho cô bùng nổ ra nguồn năng lượng trước nay chưa từng có. Nghê Thanh cảm thấy toàn thân giống như đang bùng cháy. Máu lại rét lạnh, bóng tối, hơi lạnh hầm rượu cũng như sôi trào lên. Nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nghê Thanh không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Tần Việt lộ ra vẻ mặt đau khổ. Nước mắt thi nhau rơi xuống, yếu ớt vô lực đến vậy. Cô đang khóc vì cái gì chứ? Khóc vì sự yếu đuối vô dụng của bản thân hay khóc vì tội ác của chính mình? Cái gì? Hai câu nói hợp sức muốn đánh ngất Nghê Thanh, bởi vì người nói chuyện không phải ai khác mà là Tần Việt đang bị tấn công. Nhưng Nghê Thanh không biết bản thân nên vui vì anh vẫn ổn hay kinh ngạc vì ý nghĩa kỳ lạ trong lời nói của anh. Anh tiếp tục mở miệng. Tôi nói tôi biết hết rồi. Ngày đầu tiên xảy ra chuyện tôi đã biết. Buổi tối ngày hôm đó tôi đã thấy cô theo Lưu Đông đi ra khỏi phòng. Làm cách nào? Làm cách nào anh biết? Nghê Thanh nhớ kỹ buổi tối ngày hôm đó cô đã xem xét bốn phía xung quanh cẩn thận. Hơn nữa cô không phát hiện có bóng dáng ai khác. Vậy tại sao Tần Việt lại biết chứ? Tôi thực sự không ngờ là cô, Nghê Thanh. Tôi tin tưởng cô đến vậy. Cô cảm thấy Tần Việt ngày càng trở nên xa lạ. Nói tin tưởng gì chứ? Càng nói càng khiến trái tim cô buốt giá. Anh chưa bao giờ tin tưởng cô. Nghê Thanh trợn mắt tới đau. Có lẽ bị nước mắt trên mặt cản trở khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt người phía trước. Nhưng cho dù nhìn thấy rõ khuôn mặt đó, cô có thể làm cái gì đây? Chúng tôi để Trình Ngạn Đình phối hợp bày ra vở kịch này. Cô cảm thấy sợ hãi à? Đó có lẽ bởi vì trong lòng cô cảm thấy ai nấy. Cô nhận thức được rằng cái chết của Lưu Đông có liên quan đến mình, đúng chứ? Không phải, cô chỉ nhìn thấy hiện trường cái chết của Lưu Đông thôi. Nếu nói người chân chính liên quan đến cái chết của Lưu Đông thì phải là Nghê Duyệt. Thế nhưng Nghê Thanh nhớ chính cô từng nói bảo vệ Nghê Duyệt. Cho nên giờ phút này cô không nên nói ra tên Nghê Duyệt đúng không? Ngay cả câu phản bác cô cũng không nói được ư? Nghê Thanh cảm thấy sau khi nói lời này Tần Việt cười một tiếng. Tiếng cười gần gũi làm tay chân cô trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng người như lửa đốt nhưng tay và chân lạnh như tảng băng. Cô thực làm tôi thất vọng. Câu này của Tần Việt như mũi dao từng chút đâm thẳng tim cô, khiến cô cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Lúc dao nhỏ đâm vào lòng rất đau, ngay cả khi rút ra cũng rất đau. Miệng vết thương khép lại mang theo đau đớn, lại bị xé rách một cách tàn nhẫn thêm lần nữa. Nghê Thanh vốn tưởng Tần Việt thấu hiểu cô, không ngờ toàn bộ chỉ là cô tự mình đa tình. Thì ra anh sớm nghi ngờ cô, thì ra đêm đó chỉ là hoa trong gương, bóng trăng đáy nước, chỉ cần chạm nhẹ một cái vỡ tan. Tình nghĩa gì chứ, thì ra toàn bộ không đáng nhắc đến. Chỉ sợ tất cả hành động của mình trước mặt anh giống như con hề nhảy nhót diễn vở hài kịch tầm thường. Cho tới bây giờ tôi không hề tin tưởng cô, người tôi tin tưởng là Đồng Y Lan. Nghe bà chữ Đồng Y Lan từ miệng Tần Việt, cả người Nghê Thanh lập tức run rẩy. Lúc này cô chú ý bên cạnh Tần Việt có một người đang đứng, đích thị là Đồng Y Lan. Nghê Thanh vốn chuẩn bị tâm lý tốt, cô sớm nhận ra Tần Việt không hề tin tưởng mình. Nhưng lúc Tần Việt chính miệng thừa nhận điều đó, cô không thể ngăn được đau đớn. Những lời cô nói với Đồng Y Lan tôi đều biết hết, ngày đó tôi có mặt ở đó. Không thể nào, rõ ràng ngày đó Tần Việt cùng tất cả đàn ông trong nhóm lên núi. Anh đang nói dối, chắc chắn Đồng Y Lan nói cho anh biết. Tức điên lên được, Nghê Thanh nghĩ, nếu bản thân cô là quả khinh khí cầu, có lẽ giờ bị tức đến nổ tung. Cô nhìn thấy Đồng Y Lan lặng lẽ nhếch môi. Từ bé cô và Đồng Y Lan từng quen biết nhau, hai đứa nhỏ thậm chí đánh nhau, cãi nhau như cơm bữa. Nếu như lúc đó ở trên chiến trường, có lẽ hai người bọn họ không chết. Mà cô là kẻ bại trận trong trận chiến này, còn rơi vào một tình cảnh thảm hại đến nực cười nữa. Nhìn hai người kia không có ai ra gì thân thiết bên nhau, ngay cả giọt nước mắt Nghê Thanh cũng không rơi nổi. Cô hận, hận sự yếu đuối của chính mình, hận Tần Việt vô cùng tàn nhẫn. Nhìn khuôn mặt Đồng Y Lan, cô cảm thấy bản thân mình thực đáng buồn. Nghê Thanh nhớ tới hai ngày ảo tưởng trước đây của mình. Tần Việt đã nói, em có đồng ý chết vì anh không? Cô rất muốn hỏi rõ anh đồng ý chết vì em không? Thế nhưng xem ra lúc này mọi thứ chỉ là trò cười. Tại sao cô còn phải ôm ấp ảo tưởng ấy? Sự thật chứng minh cô chỉ là kẻ thất bại hoàn toàn thôi. Vốn cô phải cảm thấy chết lặng rồi chứ, vì sao vẫn đau như vậy? Rõ ràng cô đã sớm đoán được có kết quả này, vì sao khổ sở như vậy, hận thù đến vậy? Cả người chẳng có chút hơi sức, ban nãy cơ thể căng cứng gồng mình, giờ đây đột nhiên trở nên vô lực. Nghệ Thành ngã ngồi xuống đất, thoáng bị cái bóng đen nuốt chửng. Ai đến để cứu tôi với? Đây là... Cuối cùng không ai đến bảo vệ Nghệ Thành, chỉ có chính bản thân cô. Đại khái chờ đến khi Nghệ Thành dần dần tỉnh lại, cô cảm giác mọi thứ xung quanh mình trở nên xa lạ. Trước mặt cô, ánh lửa bập bùng, ánh sáng lay động chiếu rọi vào mặt. Thứ ánh sáng rực rỡ này khiến Nghệ Thành trong phút chốc tưởng chừng nhìn thấy buổi liên hoan hát karaoke ngày bọn họ tốt nghiệp cấp 3. Nhìn lúc này đối diện trước mặt cô, Đồng Nghi Lan đang nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn cái bộ dáng ủ rũ trao mày, nhưng Nghệ Thành xác định chắc chắn rằng cô ta chìm vào giấc mộng. Sự tĩnh lặng xung quanh làm Nghệ Thành cảm thấy hoảng hốt. Cô xòe bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhìn những dấu móng tay trong lòng bàn tay. Chẳng qua chỉ là cơn ác mộng thôi. Giống như các cụ thường nói, ngày nghĩ thế nào đêm mơ vậy. Có lẽ trong tiềm thức cô quá lo lắng, cho nên mới mơ một giấc mơ kỳ lạ thế này. Sau khi thoát khỏi giấc mộng, Nghệ Thành cảm thấy kỳ lạ thật đấy. Một giấc mộng quá khó hiểu. Sao Tần Việt có thể hợp tác với Trình Ngạn Đình, vốn hai người chưa từng xuất hiện cùng lúc mà. Và tập truyện cuối cùng mai sẽ gửi tới các bạn sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.